Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, thủ đoạn độc ác. Trên thân bí mật, nghe nói như thế, Hứa Bắc Văn bọn người là nghi hoặc nhìn lấy Hứa Vân Long. Các người chẳng lẽ không có phát hiện một sự kiện sao? Tiểu tử kia tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Hứa Vân Long âm thanh lạnh lùng nói, nhập học thời điểm, hắn còn vẻn vẹn võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng là cho tới hôm nay, mới quá khứ một đoạn thời gian, thế mà liền tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên. Vẻn vẹn là tốc độ tiến bộ nhanh cũng liền thôi. Trên người hắn thế mà còn tu luyện một môn mạnh mẽ hộ thể công pháp. Liền xem như cao hắn một cái cấp bậc võ giả đều oanh không phá hắn phòng ngự. Thậm chí căn cứ ta điều tra, tiến vào Viêm Hoàng Đại học về sau, hắn thậm chí đều không bước vào Viêm Hoàng Đại học thư viện, cũng không có đổi lấy bất luận cái gì vương gia cấp công pháp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên người hắn nhất định có đại bí mật, từ một nơi nào đó học hội mạnh mẽ công pháp, cho nên mới sẽ không quan tâm Viêm Hoàng Đại học võ công bí tịch, mới có thể tiến bộ thần tốc. Hắn cẩn thận thăm dò, chỉ ra chính mình hiếu kỳ Hạ Bình bí mật nguyên nhân. Xác thực như thế, chúng ta cũng hoài nghi điểm này. Hứa Bắc Văn cũng không nhịn được gật gật đầu. Tiểu tử kia vẻn vẹn cái thành quản xuất thân tạp chủng thôi. Đến cũng là bình thường không có gì lạ. Nhưng là cấp 3 bắt đầu, liền bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, trở thành cả thế gian đều chú ý thiên tài. Thậm chí còn bị cự nhân công ty tuyển nhận đi vào. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta hoài nghi, này thằng con hoang thu hoạch được một loại nào đó kinh người kỳ ngộ. Có thể là bất kể chúng ta như thế nào điều tra, đều phát hiện không bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mười phần cổ quái, hắn cũng đối với chuyện này mười phần nghi hoặc. Nhưng là bất kể Hứa ra hao phí bao nhiêu lực khí, thậm chí điều tra Hạ Bình bên người tất cả mọi người, chú ý bất luận cái gì dấu vết để lại, đều tìm không ra cái gì hữu dụng đồ, vật tới. Dần dà, bọn họ cũng liền từ bỏ tiếp tục điều tra. Cha không được coi như, chúng ta trực tiếp qua hỏi thăm là được. Hứa Vân Long thản nhiên nói. Bên cạnh Hứa Bác Vũ cũng là giật mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đi đối phó này tiểu tạp chủng sao? Cái này có thể có hơi phiền toái. Nơi này chính là Viêm Hoàng Đại học. Khắp nơi đều có giám sát. Mà lại hắn còn có cự nhân công ty bảo bọc. Có chút khó giải quyết a. Bọn họ cũng muốn làm thịt Hạ Bình. Nhưng là tại Viêm Hoàng trong đại học, bọn họ căn không có cách nào động thủ. Một khi động thủ lập tức liền sẽ bị giám sát đến. Đến lúc đó bọn họ Hứa ra liền xong đời. Sợ cay dám. Hứa Vân Long cười lạnh nói. Ta thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh. Tại trong đại học có đặc quyền. Thậm chí hơi hơi khác người điểm. Cũng không ai có thể làm sao cho ta. Ngày mai liền đi gặp này Hạ Bình. Gọi hắn ra gặp cái mặt, ở trước mặt thẩm vấn hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Trên thân ẩn tàng cái gì kinh người bí mật, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nếu như hắn có thể được đến Hạ Bình trên thân tiến bộ thần tốc bí mật, nói không chừng có thể trợ giúp hắn đột phá đến cao hơn võ đạo cảnh giới. Dạng này tham lam mới là thúc đẩy hắn đối phó Hạ Bình nguyên nhân trực tiếp. Liền xem như đệ đệ bị giết, hắn cũng sẽ không để ý nửa phần. Tốt, rất tốt, có Vân Long ngươi xuất thủ. Cái kia chính là vạn vô nhất thất. Nghe nói như thế, Hứa Thu Được Toàn cũng nhất thời hết giận. Chỉ cần Hứa Vân Long đáp ứng xuất thủ đối phương Hạ Bình, như vậy tiểu tử kia liền chết chắc. Hắn nhưng là biết Hứa Vân Long là ai, có thể nói là Hứa gia đệ nhất thiên tài, thủ đoạn độc ác, so trước đó Hứa Vân Thiên càng thêm làm cho người e ngại. nhân vật như vậy tự mình xuất thủ, Hạ Bình nơi nào có không chết đạo lý. Bất quá ngày mai tựa hồ cũng là Vân Vũ Sơn Mạch mở ra thời gian. Dựa theo tiểu tử kia tính cách, tuyệt đối sẽ tham gia. Hứa Bác Văn ánh mắt lấp lóe. Hắn biết rất nhiều tin tức, nếu như bị hắn tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, ở bên trong thu hoạch được cự đại kỳ ngộ, đột phá đến vũ sư cảnh, trở thành học sinh tinh anh, như vậy chúng ta muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng phiền phức nhiều. Một khi đạt tới vũ sư cảnh, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho dù bọn họ Hứa ra cũng phải đối vũ sư cảnh cường giả cảm thấy một tia kiêng kỵ. Thậm chí trường học cũng sẽ đối học sinh tinh anh coi trọng không biết bao nhiêu lần. Chết mất một cái, đều sẽ tra rõ. Hứa Bác Vũ cùng Hứa Thu Được Toàn cũng là trong lòng căng thẳng. Bọn họ cũng đều biết tuyệt đối không thể để cho Hạ Bình tiếp tục như vậy tấn thăng xuống dưới. Nếu không đối phó liền càng thêm khó khăn. Cho nên tại hắn tiến về Vân Vũ Sơn Mạch thời điểm liền đem hắn chặn lại. Còn muốn đi vào Vân Vũ Sơn Mạch thu hoạch được kỳ ngộ, tấn thăng đến vũ sư cảnh, ta căn không cho hắn cơ hội này. Hứa Vân Long cười lạnh nói, nắm chặt quyền đầu, lộ ra thủ đoạn độc ác thần sắc. Lúc này, thiên cương vừa tảng sáng, phổ thông học sinh khu vực một ngôi biệt thự. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở biệt thự tĩnh thất bên trong. Ba ngày nay, hắn cũng không lý tới hội bình thiên môn sự tình, đều là toàn lực tu luyện, phục dụng mua sắm 15 khỏa long hổ như ý đan. Lúc này, những đan dược này lập tức chuyển hóa làm đại lượng chân khí, tràn vào thứ 9 huyệt khiếu, không ngừng lấp đầy, thậm chí chân khí nồng đậm tới cực điểm, cũng chuyển hóa thành đại lượng chân nguyên lực lượng. Hắn đan điền chỗ sâu chân nguyên hiện ra màu đỏ sậm, như là một ngọn lửa trong đan điền bộ thiêu đốt. Nếu như nói trước đó hắn có thể sử dụng thập quyền vũ sư cảnh cấp bậc công kích, như vậy hiện tại có thể sử dụng 20 quyền, chân nguyên lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thậm chí tại ngọn lửa màu đỏ sậm nung khô phía dưới, không ngừng thối luyện thể phách, để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, phảng phất là thiên truy bách luyện thép như sắt thép, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa cự lực. Quanh khi 15 khỏa long hổ như ý đan dung nhập thân thể của hắn, bị trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết luyện hóa, hỏa diễm chân nguyên lực lượng chấn động, toàn bộ thân thể đều hiện lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Gian phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao, tựa hồ liền không khí đều đốt bốc cháy. Trên mặt đất mặt sàn xi măng cũng bị ngọn lửa màu đỏ sậm đốt cháy. Vậy mà đều có hòa tan, hóa thành dung nham bộ dáng. Hô, Hạ Bình mở to mắt, thật sâu thở ra một hơi. Bốn phía không khí hỏa diễm lập tức thu liễm trở về, xuyên thấu qua thân thể mỗi một cái lỗ chân lông hấp thu đi vào, dung nhập huyết mạch bên trong, mà bốn phía nhiệt độ cũng trở về hình dáng ban đầu. Đáng tiếc, long hổ như ý đan đã đối ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, phục dụng 15 khỏa long hổ như ý đan, mang đến cho hắn đại lượng chân khí lực lượng, rất nhiều chỗ tốt, chuyển hóa chân khí trọn vẹn lấp đầy một nửa huyệt khiếu. Bất quá phục dụng quá nhiều loại đan dược này, đã để thân thể của hắn sinh ra kháng thể, dù cho lại phục dụng, cũng không sẽ có hiệu quả gì, nhất định phải tìm kiếm các linh dược khác mới được, có lẽ chỉ có sinh mệnh chi thủy mới có tác dụng. Đúng, hôm nay tựa hồ cũng là Vân Vũ Sơn Mạch tức sắp mở ra thời gian, nhất định phải tiến về Viêm Hoàng Đại học ngoài cửa mới được. Hạ Bình chợt nhớ tới hôm nay là Vân Vũ Sơn Mạch mở ra thời gian, hắn muốn tấn thăng đến vũ sư cảnh cơ hội, đoán chừng cũng là tại Vân Vũ Sơn Mạch. Nếu như hắn có thể được đến đại lượng sinh mệnh chi thủy, nhất định có thể cấp tốc luyện hóa chân khí, đột phá đến vũ sư cảnh. cũng không biết Vân Vũ Sơn Mạch đến tột cùng là cái dạng gì bí cảnh. Hạ Bình rất là chờ mong, hắn cũng chớp mắt, cũng muốn lên một ít chuyện. Đúng, những ngày này ta đều hệ thống nhắc nhở, cũng không biết tăng thêm bao nhiêu cừu hận giá trị, không biết là có hay không đủ có được 100 vạn cừu hận giá trị. Nếu như có thể đạt được 100 vạn cừu hận giá trị lời nói, là hắn có thể thu hoạch được hệ thống đại lễ bao. Cầu vốt 9-10, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, converter, sói thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.